Tại kế hoạch của Hoắc Vũ Hạo ở bên trong, gần kề bằng vào một mình hắn, là vô luận như thế nào cũng không thể có thể hoàn thành đối với Đường Nhã, nghĩ cách cứu viện đấy. Đường Nhã thực lực bây giờ không rõ, nhưng ít ra cũng là hồn thánh cấp tà hồn sứ khác. Hoắc Vũ Hạo lại không thể tổn thương nàng, trong khoảng thời gian ngắn đưa nàng bắt cơ hồ là không thể nào đấy. Mà ở cái này quân doanh nặng trong đất, chỉ là hơi có động tĩnh, ngay lập tức sẽ bị phát hiện. Sở dĩ, Hoắc Vũ Hạo không tiếc đem vong linh bán vị diện bạo lộ cho hai vị sư trưởng, lại để cho mọi người cùng một chỗ ở chỗ này nghỉ ngơi, hắn vào được cũng thì tương đương với tất cả mọi người vào được. Lúc này, kế hoạch bước đầu tiên tương đương với đã hoàn thành. Thế nào, Vũ Hạo? Chứng kiến Hoắc Vũ Hạo, tất cả mọi người là nhẹ nhàng thở ra. Hoắc Vũ Hạo khẽ vuốt cằm, đem vừa rồi trải qua hết thảy nói một lần. Tống lão nhẹ gật đầu, nói, được, vậy ngươi hết thảy coi chừng. Không cần phải xen vào chúng ta bên này, chúng ta ở chỗ này chờ ngươi, chỉ là ngươi cho rằng thời cơ chín muồi rồi, chúng ta liền triển khai hành động. Vâng, Hoắc Vũ Hạo tiến đến, cũng chính là vì cùng mọi người lên tiếng kêu gọi, nói cho bọn hắn biết mình đã thành công lẻn vào Nhật Nguyệt Đế quốc trại lính. Ngôn Thiểu Chết nhíu nhíu mày, nói, Vũ Hạo, kế hoạch tận khả năng mau một chút ngươi tại đó dừng lại thời gian càng dài, lại càng có bại lộ nguy hiểm. Vâng, Hoắc Vũ Hạo lần nữa đáp ứng một tiếng. Tống lão bật cười nói, Thiếu Chiết, ta xem ngươi là đối với hoàn cảnh nơi này không quá thích ứng đi. Chương 1050 bạn đang nghe chuyện trên halayzi.com. Không thể như vậy sao, Ngôn Thiểu Chiết chính là kẻ có được quang minh phượng hoàng vũ hồn, một thân năng lực tất cả đều là quang minh thuộc tính đấy, mà vong linh bán vị diện trong khắp nơi đều là vong linh, sinh vật muốn nói nhất không thích ứng đấy, tự là Ngôn Thiểu Chiết cùng Diệp Cốt Y rồi. Nếu như không phải Diệp Cốt Y đã sớm thử qua, chính mình đánh chết nơi này vong linh, sinh vật sẽ không đối với tự thân tu vi có tăng lên, nàng chỉ sợ sớm đã nhịn không được đi xung phong liều chết một hồi. Ngôn Thiểu Chiết trực tiếp thừa nhận nói, đúng vậy a, nơi này khí tức ta thật sự là không thích. Vũ Hạo, đợi trở về ngươi có thể phải nói cho ta biết, ngươi cái này bán vị diện là thế nào tới. Ta nghĩ, coi như là cực hạn đấu la, cũng không thể có thể có được chỗ như thế đi. Thường, đây là của ta một vị lão sư cho ta. Nương theo lấy thực lực bản thân là không đoạn tăng cường, trước kia có chút nhất định phải nghiêm mật bảo thủ bí mật, hiện tại đã không cần vô cùng giữ bí mật. Dù sao, Hoắc Vũ Hạo đã càng ngày càng cần lợi dụng đến những lực lượng này. Tựa như lúc trước hắn không chút do dự nói cho Huyền Lão, chính mình có được vong linh pháp sư vũ hồn chuyện tình. Một lần nữa theo đen kịt trong cửa lớn lui ra ngoài, Hoắc Vũ Hạo niệm động chú ngữ, đem vong linh chi môn đóng cửa, trong trứng bồng hết thảy lại quy về bình thường. Kế hoạch của hắn kỳ thật cũng không phức tạp, lẫn vào Nhật Nguyệt quân đế quốc doanh, bước tiếp theo chính là muốn nghĩ cách tìm được Đường Nhã chỗ ở, hơn nữa nếm thử tiếp cận nàng, thăm dò rõ ràng nơi này tình huống cụ thể. Sau đó tìm kiếm thời cơ thích hợp phát động, đem Đường Nhã cứu đi. Về phần như thế nào thoát thân, Hoắc Vũ Hạo cũng đã nghĩ rất rõ ràng, đến lúc đó, hắn thì không cần không lợi dụng một chút vong linh pháp sư năng lực. Chỉ có chế tạo ra đầy đủ hỗn loạn, bọn hắn mới có thoát thân cơ hội. Tại trước khi lên đường, bọn hắn đã cùng Thiên Hồn Đế Quốc phương diện bắt chuyện qua, bọn hắn bên này chuẩn bị phát động trước khi, Thiên Hồn Đế Quốc bên kia đem triển khai đánh nghi binh, chỉ là đánh nghi binh mà thôi, dùng để hấp dẫn địch người chú ý lực, lấy thuận tiện bọn hắn làm việc. Đối với cái này, Thiên Hồn Đế Quốc vẫn là hết sức ủng hộ. Nhất là khi biết Tống Lão đã đánh chết một vị tà hồn sư phong hào đấu la, sau đó, càng phải như vậy, Hoắc Vũ Hạo hơn nữa hứa hẹn, sẽ tận lực phá hư Nhật Nguyệt quân đế quốc trong doanh bộ phận. Thân là cực hạn đan binh kế hoạch nuôi nấng đi ra ngoài duy nhất thành công án lệ, hắn am hiểu nhất tự là ẩn nấp, ám sát, chấp hành tốt công việc. Muốn tại Nhật Nguyệt quân đế quốc trong doanh chế tạo một chút phiền toái, cũng không phải là cái gì chuyện rất khó khăn. Khoanh chân ngồi xuống, Hoắc Vũ Hạo tiến hành suy nghĩ kế hoạch của mình, tận khả năng đem hết thảy quy hoạch làm cho nguyên vẹn. Nếu như chỉ là chính bản thân hắn ở chỗ này, tất nhiên như muối bỏ biển. Nhưng là, chớ quên, hắn bây giờ còn có một vị tốt giúp đỡ. Sắc trời bên ngoài dần dần sáng, sáng sớm đã đến biểu thị một ngày mới muốn tiến hành. Hoắc Vũ Hạo chui ra lều vải. Nhìn xa trời xanh lam thiên, rừng ở xa xa phương đông, yên lặng hấp thu một ít sợi mọc lên ở phương đông tử khí. Không lâu sau, Nam Cung Oản đã nhanh chân hướng phía hắn bên này đã đi tới. Hai người ánh mắt hơi tiếp xúc, Nam Cung Oản mỉm cười đã đi tới, nói, giả diện, sớm như vậy tự đứng lên. Đi, chúng ta đi ăn cơm. Một đêm này, Nam Cung Oản cũng đồng dạng không có nghỉ ngơi. Hắn thậm chí so Hoắc Vũ Hạo chính mình còn phải lo lắng Hoắc Vũ Hạo bạo lộ, bởi vì một khi hắn bại lộ, Nam Cung Oản mình cũng tất nhiên phải có đại phiền toái. Đến lúc đó, nhưng cũng không phải là vấn đề sinh tử rồi, mà là sống không bằng chết. Thánh linh giáo thủ đoạn, Nam Cung Oản thật sự là rất rõ. Được. Hoắc Vũ Hạo tích chữ như vàng nói. Tại Nam Cung Oản dưới sự dẫn dắt, bọn hắn hướng chỗ ăn cơm đi đến, vừa đi. Nam Cung Oản một bên thông qua truyền âm, giới thiệu với hắn bọn hắn đi qua địa phương. không thể sử dụng tinh thần dò xét trực tiếp tìm kiếm, Nam Cung Oản cái này gian tế tác dụng liền quá lớn. Nhất là tại đây khu vực nòng cốt bên trong, ở đâu ở tà hồn sư cường giả, bên kia là hồn đạo sư quân đoàn nơi đóng quân, địa phương nào ăn cơm, địa phương nào tắm rửa, địa phương nào là bọn hắn hàng ngày hoạt động khu vực, địa phương nào là cấm địa gặp nguy hiểm. Những vật này đều là Hoắc Vũ Hạo phải biết, chỉ có đã có đầy đủ tình báo, hắn có thể hoàn chỉnh chế định kế hoạch của mình. Thánh nữ giống như ăn điểm tâm đều rất sớm, tự là hiện ở phía sau rồi. Chúng ta qua đi mới có thể đã gặp nàng. Nam Cung Oản truyền âm nói ra. Hoắc Vũ Hạo bất động thanh sắc truyền âm nói, tận lực tránh cho đụng phải những người khác để ngừa làm lộ. Nam Cung Oản nói, phương diện này ngược lại là vấn đề không lớn, chúng ta tà hồn sư, mỗi người đều là rất có cá tính đấy, chúng ta duyên thì tốt hơn, cùng đại đa số tà hồn sư đều hợp. Nhưng các ngươi lẫn nhau ở giữa kết giao lại cũng không nhiều. Cho dù ngươi một mực không lên tiếng, đụng phải bọn hắn cũng sẽ không nói cái gì. Đang khi nói chuyện, bọn hắn đã đi tới một tòa đại trướng bồng trước. Vậy quân nhân, cho dù là quan quân ăn cơm, đều là tại hỏa đầu quân chỗ đó mua cơm sau đó chính mình đi ăn. Chỉ có sĩ quan cao cấp mới có chuyên môn dùng cơm địa điểm. Mà tà các hồn sư dùng cơm địa điểm tự nhiên là càng tốt hơn một chút. Những thứ kia hồn đạo sư quân đoàn cao tầng quan quân cũng không muốn cùng bọn họ cùng một chỗ dùng cơm. Cho nên, bên này dùng cơm địa phương tuy nhiên không lớn, trên thực tế lại chỉ là cung cấp tà các hồn sư dùng cơm đấy. Lúc này thời gian tuy nhiên rất sớm, nhưng đã có một ít tà hồn sư trước tới dùng cơm. Nhìn thấy Hoắc Vũ Hạo cùng Nam Cung Oản, đều là rất cung kính hành lễ. Như thánh linh giáo loại này tổ chức, giai cấp là thập phần tiên minh, thực lực tự là địa vị. Hạ cấp nếu như dám mạo phạm thượng cấp, coi như là bị giết rồi, cũng không có bất kỳ người nào vì nàng xuất đầu. Cái này dùng cơm trong trứng bồng, trưng bày mười vài cái bàn, mỗi bàn lớn đều có thể ngồi sáu người tả hữu. Tiến lều vải, Hoắc Vũ Hạo thân thể liền là hơi chấn động một chút, cơ hồ là tại ý niệm dẫn dắt xuống, ánh mắt của hắn trực tiếp liền thấy ngồi, ở lều vải chỗ tốt nhất một cái bàn bên cạnh dùng cơm Đường Nhã. Đường Nhã lúc này mặc một bộ màu đen váy dài ranh giới có sáng màu xanh nhạt hoa văn, trương hiền nàng cùng người khác bất đồng địa vị. Mà giống như thánh linh giáo giáo chúng liền là thuần túy đấu bồng màu đen. Như Hoắc Vũ Hạo, Nam Cung Oản trưởng lão như vậy, trường bào màu đen ranh giới là màu bạc hoa văn. Nam Cung Oản đã nói với hắn, cung phụng là màu vàng hoa văn. Mà ngày hôm qua Hoắc Vũ Hạo đã gặp thánh linh giáo chủ, trên người trường bào màu đen thì là hiện đầy màu vàng hoa văn, hoa lệ nhất. Hoắc Vũ Hạo cùng Nam Cung Oản liếc nhau, Nam Cung Oản mang theo hắn đi vào bên trong, đi thẳng đến Đường Nhã bàn kia phía trước, Nam Cung Oản mới cung kính nói, thánh nữ. Đường Nhã ngẩng đầu nhìn bọn hắn liếc, ánh mắt đạm mạc nhẹ gật đầu, lại cũng không nói gì. Chứng kiến ánh mắt của nàng, Hoắc Vũ Hạo cảm xúc lập tức xuất hiện rất nhỏ chấn động. Đường Nhã trong hai tròng mắt, ánh mắt thập phần lạnh lùng, phảng phất đã không có tình cảm chấn động tựa như, mà nàng cặp mắt kia con mắt đồng tử lại hoàn toàn là màu xám cho, từ trên người nàng, Hoắc Vũ Hạo thậm chí cảm giác không thấy cái gì sinh cơ tồn tại. Đối với Đường Nhã tình huống, Hoắc Vũ Hạo đã từng cẩn thận hỏi thăm qua U Hương Khỉ La tiên phẩm, U nói cho nàng biết, Đường Nhã hẳn là chúng ta thuật cùng kịch độc. Của nàng U Hương Khỉ La tiên đan có thể giải trừ Đường Nhã trên người độc tố, ít nhất cũng là dần dần giải trừ, áp chế. Nhưng là, tại giải độc đồng thời, còn cần Lam Ngân Hoàng sinh mệnh lực thức tỉnh lại bản thể vũ hồn. Bằng không mà nói, tánh mạng của nàng lực sẽ theo tà độc trôi qua mà mất đi, cuối cùng nhất chết đi. Đường Nhã trước mặt đồ ăn rất đơn giản, nhưng thoạt nhìn lại hết sức tinh xảo, mặt khác bàn cũng có tà hồn sư, nhưng không có một cái dám ngồi tới, nàng cái bàn này, giống như là chuyên môn cho chính nàng chuẩn bị tựa như. Nam Cung Oản mang theo Hoắc Vũ Hạo đi đến bên cạnh khác một cái bàn chỗ ngồi xuống, đã muốn bữa sáng. Bữa sáng thập phần phong phú, hơn nữa đều là dùng đối hồn sư thân thể thập phần bổ dưỡng tài liệu làm thành đấy. Cũng chỉ có tà hồn sư mới có đãi ngộ như vậy rồi. Hoắc Vũ Hạo vừa ăn cơm, một bên yên lặng cảm thụ được Đường Nhã khí tức biến hóa, Đường Nhã trên người sinh mệnh khí tức chấn động thập phần yếu ớt, cả người giống như là hoàn toàn mất đi sinh mệnh lực tựa như, nhưng là, mơ hồ trong đó, ngồi ở chỗ kia nàng lại mang cho Hoắc Vũ Hạo sự uy hiếp mạnh mẽ cảm giác, phảng phất tại trong cơ thể nàng cất giấu một chiếc cự thú. Yên lặng đang ăn cơm, Hoắc Vũ Hạo lại tim như bị đao cắt, hắn hoàn toàn hiểu rõ, lúc trước chính mình lần thứ nhất nhìn thấy Tiểu Nhã lão sư thời điểm, nàng là cỡ nào hoạt bát sáng sủa. Khi đó nàng và đại sư huynh đi cùng một chỗ, quả thực liền là một đôi kim đồng ngọc nữ. Là nàng làm chủ, để cho mình gia nhập đường môn, là nàng dùng đường môn duy nhất danh ngạch để cho mình tiến nhập Sử Lai Khắc học viện. Có thể nói, là Đường Nhã cùng bối bối cho hắn tân sinh, phần nhân tình này, Hoắc Vũ Hạo một mực khắc trong tâm khảm, giờ này khắc này, hắn mắt thấy Đường Nhã dĩ nhiên là tình huống như vậy, trong nội tâm thống khổ có thể nghĩ. Hắn thật không biết bối bối chứng kiến như vậy Đường Nhã sẽ có như thế nào phản ứng. Hoắc Vũ Hạo tại trong lòng âm thầm thề, tiểu nhã lão sư, vô luận như thế nào, lần này chúng ta đều nhất định phải cứu ngươi ra đi, nhất định phải làm cho ngươi khôi phục bình thường. Đang tại Hoắc Vũ Hạo trong nội tâm tình chập chờn kịch liệt thời điểm, đột nhiên, một thanh âm vang lên, nhị ca, lão thất, các ngươi hôm nay đủ sớm đó a. Cái này lão thất tự nhiên là gọi Giả Diện Đấu La, mà nhị ca tự là Nam Cung Oản rồi. Hoắc Vũ Hạo lập tức kiềm chế tâm tình của mình, ngẩng đầu lên. Bất quá, đem làm hắn nhìn thấy người đến sau đó, cảm xúc lại không khỏi chấn động kịch liệt một chút. Tới không phải ai khác, đúng là Hoắc Vũ Hạo có khắc cốt minh tâm mối thù Thánh Linh Giáo Tam Trưởng Lão, vị kia đặc biệt am hiểu hồn đạo khí cường giả. Lúc trước, đúng là vị này Tam Trưởng Lão bức bách hắn không thể không thiêu đốt tinh thần của mình chi hải, về sau Vương Thu Nhi vì cứu hắn mà hiến tế. Có thể nói, Thu Nhi tự là chết tại đây Tam Trưởng Lão cùng vị kia Tứ Trưởng Lão trong tay. Hoắc Vũ Hạo cũng không nghĩ tới, chính mình sao nhanh liền gặp được người này. Bất quá, bởi vì cũng có chức Nam Cung Oản giảng thuật, Hoắc Vũ Hạo sớm biết như vậy hắn ở chỗ này, trong nội tâm vẫn còn có chút chuẩn bị, tâm tình tuy nhiên ba động một chút, nhưng rất nhanh sẽ khôi phục bình thường. Nam Cung Oản hợp thời mà nói, không phải sớm, là đêm qua liền không sao cả ngủ. Tối hôm qua Thiên Hồn Đế Quốc bên kia có người đi tới, ở trên không tìm kiếm, ta cùng lão thất đi một chuyến, một mực đuổi tới bọn hắn phản hồi Thiên Hồn Đế Quốc bên kia. Lão Tam, lần này chúng ta chỉ sợ muốn có chút phiền toái nhỏ rồi. Chúng ta phát hiện Sử Lai Khắc Học Viện người, nghe giáo chủ nói, lần này tới đây, có thể là Sử Lai Khắc Học Viện Vũ Hồn Hệ Viện Trưởng, rõ ràng Phượng Đấu La Ngôn Thiểu Chiết. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Chương 1051 Ngôn Thiểu Chiết. Tam trưởng lão lập tức bị Nam Cung Oản hấp dẫn chú ý, hắn nghi ngờ nói, Ngôn Thiểu Chiết, có phải hay không liền khi Sơ Long Thần Đấu La đệ tử của Mục Ân? Hiện tại cũng có thể là siêu cấp đấu la thực lực cấp bậc đi à nha. Nam Cung Oản nhẹ gật đầu, nói, không chỉ có như thế, nếu như ta nhớ không lầm, Sử Lai Khắc Học Viện Hải Thần các kế tiếp nhiệm các chủ, đoán chừng chính là hắn. Tam trưởng lão tại Nam Cung Oản bên cạnh ngồi xuống, hư lạnh một tiếng, nói, đến cứ đến. Dù sao chúng ta cùng Sử Lai Khắc Học Viện một trận chiến là chuyện sớm hay muộn. Chúng ta bên này có mấy mười vạn đại quân, còn có Nhật Nguyệt Đế Quốc Ngũ Đại Hồn Đạo Sư Đoàn, giáo chủ tự mình tọa chấn, cho dù hắn Sử Lai Khắc Học Viện tất cả tinh nhuệ đều tới. Tại loại cấp bậc này trên chiến trường, bọn họ có thể phát ra nổi tác dụng cũng là hết sức có hạn đấy. Nam Cung Oản cười ha ha, nói, ta nghĩ cũng thế. Ăn cơm đi chứ. Tam trưởng lão ngẩng đầu nhìn liếc Nam Cung Oản bên kia Hoắc Vũ Hạo, nói, lão thất, nghe nói người đem hai cái thị thiếp cho đuổi ra ngoài. Hoắc Vũ Hạo mô phỏng sắc mặt Giả Diện Đấu La tối sầm lại, nói, Tam ca, người không cần tự vạch áo cho người xem lưng, giáo chủ ngày hôm qua khiển trách ta, chẳng lẽ ta còn không thay đổi sao? Người nếu là có hứng thú, này hai cái nha đầu liền thuộc về ngươi rồi, chỉ sợ ngươi tiêu không chịu nổi. Tam trưởng lão cười ha ha một tiếng, nói, ít đến bộ này, người biết ta không thích loại vật này. Hoắc Vũ Hạo cười lạnh một tiếng, nói, không đúng sao, ta như thế nào nhớ rõ, lúc trước ngươi thế nhưng mà nhốt một nữ nhân. Ngươi không phải là không thích, mà là cảm giác yêu sâu sắc một lòng đi, ha ha ha. Tam trưởng lão mặt già đỏ lên, nghi ngờ nói, làm sao ngươi biết? Hoắc Vũ Hạo nói, tự nhiên là lúc trước Tam trưởng lão nhốt Nam Thủy Thủy chuyện của, chuyện này liền Nam Cung Oản cũng không biết. Hoắc Vũ Hạo nhàn nhạt nói, muốn người không biết trừ phi mình đừng làm, Tam ca, ngươi từng tuổi này, còn hại cái gì xấu hổ? Đã thành, ta ăn no rồi, đi về trước, ngươi cùng nhị ca đón lấy chuyện vãn đi. Tối hôm qua ta không có nghỉ ngơi tốt, trở về cố gắng tu luyện đi. Tránh khỏi giáo chủ nói ta lười biếng. Nói xong, Hoắc Vũ Hạo đứng người lên, đi ra ngoài. Cái gọi là nói nhiều tất nói hớ, vẫn là cùng những này tà hồn sư bớt tiếp xúc thì tốt hơn. Tam trưởng lão tức giận hướng Nam Cung Oản nói, nhị ca, cái này lão thất hôm nay như thế nào quái thanh quái khí đấy. Nam Cung Oản cười nói, đoán chừng là đêm qua bị giáo chủ khiển trách sau đó, tâm tình không tốt lắm. Bất quá, lão thất tình huống người cũng biết, hắn này vũ hồn, còn muốn tưởng tăng lên thật sự là khó khăn. Đang đi ra nhà hàng phía trước, Hoắc Vũ Hạo chứng kiến Đường Nhã cũng đứng người lên đi ra phía ngoài đến, trong lòng hơi động, thoáng thả chậm bước chân. Đường Nhã đi ra nhà hàng sau đó, bảo trì đều đặn nhanh chóng hướng phía trướng bồng của mình đi đến, các vị tà hồn sư chỗ ở vốn là cách xa nhau không xa. Hoắc Vũ Hạo tự nhiên cùng nàng cùng đường, giả ý đã gặp nàng, thoáng trì hoãn vài bước về sau, cung kính nói, thánh nữ. Đường Nhã lên tiếng, mặt không thay đổi theo trước mặt hắn đi qua, căn bản cũng không có chú ý nàng. Trong nội tâm Hoắc Vũ Hạo thoáng phán đoán hạ xuống, theo Đường Nhã tình huống trước mắt đến xem, nàng hẳn là tâm thần nhận lấy cái gì cấm chế ảnh hưởng, bản thân vũ hồn cũng nhận được tà độc xâm lấn. Nhưng những này tà độc cũng xúc tiến lấy nàng thực lực tăng trưởng, trước mắt nàng sở cho thấy khí tức, cũng đã là bát cấp hồn mão đấu là cấp bậc tu vi. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Tốc độ tu luyện của tà hồn sư quả nhiên là nhanh. Lúc trước, Tiểu Nhã lão sư cùng đại sư huynh tu vi có chênh lệch không nhỏ, nhưng bây giờ đã vượt qua đại sư huynh rồi. Đưa mắt nhìn Đường Nhã một mực biến mất ở của nàng trong trứng bồng, Hoắc Vũ Hạo mới quay trở về trứng bồng của mình. Cái này sáng sớm thu hoạch coi như không tệ, tối thiểu gặp được Đường Nhã. Xác nhận trăm độ tuyệt thế đường môn A tin tức của Nam Cung Oản là chính xác, tiếp đó, liền là như thế nào đem Đường Nhã mang đi ra ngoài rồi. Trở lại trong phòng của mình, Hoắc Vũ Hạo khoanh chân minh tưởng, đại não cũng tại cao tốc vận chuyển lại. Đến tột cùng như thế nào mới có thể đem Tiểu Nhã, lão sư bình an vô sự mang đi đâu này? Hơn nữa đối phương không thể có bất kỳ tổn thương gì mới được. Bởi vì không có chiến tranh, Nhật Nguyệt Đế quốc quân doanh phương diện cũng lộ ra thập phần bình tĩnh, chỉ là ngẫu nhiên mới có luyện giọng nói của binh vang lên. Ta hồn sư đám bọn họ ở phiến khu vực này là một mình phân chia ra tới, không có bất kỳ binh sĩ tuần tra, thanh âm huyên náo cũng là ít nhất. Thời gian một ngày rất nhanh đã trôi qua rồi, giữa trưa Hoắc Vũ Hạo không đợi Nam Cung Oản đến, trước hết đi căn tin đã ăn thứ đồ vật. Vì tránh đi những tà hồn sư đó cường giả, hắn tận lực đi sớm một chút ít, sau đó liền lại trở về tới trong trứng bồng tiếp tục tu luyện. Tại cái khác tà hồn sư xem ra, vị này thất trưởng lão là nhận lấy giáo chủ dân dạy sau đó, tiến hành cố gắng tu luyện. Sở dĩ cũng không có người nào hoài nghi đến hắn. Mãi cho đến màn đêm buông xuống, sắc trời đã tối hẳn sau khi xuống tới, Hoắc Vũ Hạo mới tại trong trứng bồng mở hai mắt ra. Toàn bộ trong doanh trướng thập phần lờ mờ, nhưng Hoắc Vũ Hạo này một đôi tròng mắt lại giống như đầy sao giống như lóe sáng. Nên thăm dò một cái lúc sau, một đám trắng đoãn quang mang theo Hoắc Vũ Hạo trong hai tròng mắt phóng thích mà ra, ngay sau đó, cả người hắn tự hồ nhỏ nhẹ chấn run lên một cái, chung quanh thân thể kia sáng lập tức trở nên uốn éo vài phần. Một bóng người lặng yên không tiếng động xuất hiện ở trước người hắn, đạo thân ảnh này thoạt nhìn rất là xinh xắn, tựa như một đứa con nít kích cỡ tương đương, nhưng mà cùng Hoắc Vũ Hạo mình giống nhau như đúc. Thời gian dần trôi qua, quang ảnh trở nên ngưng thực mà bắt đầu, giống như là một cái chân chính tiểu nhân. Đây chính là Hoắc Vũ Hạo hữu hình hữu chất tinh thần lực, ngưng kết mà thành tinh thần thể. Bởi vì Hoắc Vũ Hạo hiện tại đã có được tinh thần hồn hạch, hắn cái này tinh thần thể cường độ muốn so trước kia cường đại hơn nhiều rồi, tinh thần thể bản thân chẳng những có thể sử dụng một ít Hoắc Vũ Hạo hồn kỹ, hơn nữa riêng là dùng con mắt nhìn, cơ hồ không có biện pháp phân biệt ra nó là năng lượng thể. Phiên bản thu nhỏ Hoắc Vũ Hạo nhìn thoáng qua mình bản thể, thân hình lóe lên, liền lặng yên biến mất ở rồi trong không khí. Đúng là mô phỏng hồn kỹ. Cái này tinh thần thể chỉ có thể sử dụng con mắt linh hoạt phương diện hồn kỹ, nhưng sử dụng một cái hồn kỹ sẽ tiêu hao tinh thần thể lực lượng của bản nguyên. Một khi bản nguyên lực lượng tiêu hao hầu như không còn, cái này tinh thần thể sẽ tùy theo tán loạn rồi. Mô phỏng hồn kỹ trong tinh thần thể ra doanh trướng, liền lặng yên không tiếng động hướng phía Đường Nhã bên kia doanh trướng sờ lên. Đã đến Đường Nhã doanh trướng bên ngoài, Hoắc Vũ Hạo thì không có trực tiếp đi vào. Ai biết Đường Nhã nơi này có không có tinh thần cái chắn tồn tại. Một khi bị phát hiện, mặc dù sẽ không bạo lộ bản thể hắn, nhưng tìm kiếm cũng liền muốn tiền công tẫn khí. Hoắc Vũ Hạo vây quanh doanh trướng của Đường Nhã dạo qua một vòng, sau đó lại đã cách đó, không xa một tòa lều lớn màu vàng chung quanh lần nữa dạo qua một vòng sau đó, lúc này mới lặng yên hướng xa xa sờ soạn. Tiến vào trong doanh trướng tìm kiếm, hắn bây giờ còn không quay về làm. Bởi vì như vậy lời mà nói, rất dễ dàng rơi vào trong cạm bẫy xem tuyệt thế, đến hắn trước phải đem cái này, trong quân doanh thân thể to lớn tình huống nhìn rõ ràng mới được, hơn nữa, hắn còn có một càng trọng yếu hơn chỗ mục đích muốn đi tìm. Không thể sử dụng tinh thần dò xét, Hoắc Vũ Hạo chỉ có thể khống chế lấy chính hắn một tinh thần thể, tại bên trong quân doanh rất nhanh hành tẩu. Nhưng tựa theo mô phỏng hồn kỹ, hắn đi ngược lại là thập phần tự nhiên. Nhật Nguyệt Đế quốc quân doanh bên này, không thể nghi ngờ là có các loại dò xét hồn đạo khí đấy. Nhưng tất cả đấy dò xét hồn đạo khí đều là đối với bên ngoài, mà không phải là đối nội. Ai không có chuyện rỗi rãnh tìm kiếm mình sĩ doanh trướng của binh nội tình huống. Hoắc Vũ Hạo sở dĩ lại để cho tinh thần của mình thể thu nhỏ lại thể tích, một cái là vì tiết kiệm tinh thần lực cùng linh hồn, cái khác cũng là bởi vì dáng người càng thấp bé, càng phát ra không dễ dàng bị dò xét hồn đạo khí phát hiện. Tốc độ của Hoắc Vũ Hạo rất nhanh, hắn vây quanh toàn bộ quân doanh vòng vo tiếp cận một vòng mấy lúc sau, mới lặng lẽ hướng phía trướng bồng của mình trở về. Tinh thần thể trở về bản thể, hết thảy đều khôi phục bình thường. Một lần nữa mở hai mắt ra, mô phỏng thành giả diện đấu la sắc mặt hắn lộ ra thập phần ngưng trọng. Khoảng cách gần quan sát, lần này nhìn càng rõ ràng hơn rồi. Nhật Nguyệt Đế quốc cái này trại lính bố trí, không nói là không chê vào đâu được, cũng là không xê xích bao nhiêu. Tất cả năm hồn đạo khí trận địa đều có trọng binh gác. Quân doanh địa phương khác không có đối với bên trong dò xét hồn đạo khí, nhưng này năm hồn đạo khí trận địa chung quanh đã có. Tất cả tới gần người, đều cần đi qua kiểm tra.